Chương 158, khiêu giản hổ mưu hoa. Tốc độ, lực lượng, phản ứng so với trước kia nhanh hơn, trong chớp mắt, khiêu giản hổ công kích nào hụt, Võ Tư U lắc thân một quyền đánh trúng Trần Đạt ngực, một đau nhức phảng phất chấn vỡ đầu khớp xương, cùng lúc trước so sánh với lợi hại vài phần. Trần Dính Lộ dùng phát sát ngân quang thương ngăn cản, cũng không pháp chặn lại. Liên tục mấy quyền để phòng ngự của nàng như không, bị đánh liên tiếp lui về phía sau, ruột gan đứt từng khúc. Không cần bất luận cái gì tinh võ, xích thủ kích thương tinh tựa nở dê, hơn nữa quyền pháp ác nhưng. Ngươi là thiên thương tinh hành giả Võ Tổng Hổ khe nước rất nhanh khôi phục bình tĩnh, Trần Dính Lộ cùng cung thả lỏng sử dụng ngọc bội bỏ chạy, ở hoàn chỉnh tinh tựa nở dê trước, Võ Tư U cũng không có tâm tư giết bọn hắn, ở hổ khe nước tìm qua một lần, tìm được rồi mấy khối ngọc thạch, theo ngồi lên bạch huyền lân hổ lên núi lễ Phật bên trên bay đi. Dãy núi cực cao, băng tuyết sơn sơn còn có một chỗ ô tuyển. Võ Tư U thần niệm mở rộng chu vi mười mấy dặm, tìm không thấy bất luận kẻ nào ảnh hậu hạ tọa kỵ, nhẹ giải khai la quần, xử nữ hương khí nhộn nhạo, lộ ra mảnh khảnh đường cong, mềm mại không xương tiên cơ ngọc thể. Võ Tư U hạ ôn tuyển, cái kia ấm áp nước nóng ở băng thiên tuyết địa trung thật là vô thượng hưởng thụ. Ở ôn tuyển tắm chỉ chốc lát, Võ Tư U ung dung thở dài, nỗi lòng đã không còn mà vẫn thấy vương vấn, vốn cho là ly khai người nam nhân kia có thể làm cho mình an tâm một điểm. Nhưng là đã kinh hồi lâu, luôn là hội hiện lên nam nhân kia hình ảnh. Bất luận là cái nào nam nhân dùng lực quần hùng, lấy sức một mình đối phó 10 đại tông phái uy phong, hay là hắn thiêu chiến Nương Sơn, làm cho Nương Sơn phái ra bá chủ hạ phàm quét dọn chướng ngại khí phách, cũng hoặc là người nam nhân kia thắng được hơn 10 vị Nương Sơn tỷ muội thân tâm nhu tình, đều biểu lộ người nam nhân kia mị lực. Loại này mị lực cho dù là nghìn năm chưa thiêm hạ đấu tinh khế ước thiên thương tinh hành giả Võ Tư U, đều mơ hồ bị hấp dẫn. Hắn là Lâm Anh Mi thiếu chủ, thiếp thân mịch có sẽ như thế cảm thấy. Võ Tư U tìm cho mình một cái lấy cớ, lắc lắc đầu nói, thiếp thân có thể nào bị một người nam nhân làm cho mê hoặc. Ngữ khí kiên định, Võ Tư U từ trước đến nay kiên quyết, một tháng uể oải ở chỗ này băng tuyết trong ôn tuyển hóa thành hư không. Võ Tư U quyết định một lần nữa đem chính mình khôi phục như trước kia chính mình, triệt để quên mất cái kia gọi triệu thần nam nhân, chỉ vì này thay mặt thiên thương tinh hành giả danh tiếng mà chiến. Quái thạch đá lởm chởm, thiên phong vách tường nhận. Thanh đẳng cây hoa lan dắt trái phải hai bên, thanh phong phơ phất, suối nước dốc rách, buộc vòng quanh chim hót hoa nở ưu tĩnh cảnh. Long tuyển giản. Thương long giới hãn hữu lấy giản vì môn phái căn cơ tông phái. Một nam một nữ bước đi qua cái này tĩnh thủy chỗ, long tuyển giản cái kia mỹ cảnh dường như không có gì, trên mặt mang không nói ra được vẻ vải cùng không cam lòng. Một nam một nữ này chính là mà tuần tinh khiêu giản hổ Trần Dính Lộ cùng cung thả lỏng. Biểu tình khó coi từ hư không trong động phủ đi tới phía sau vẫn hướng long tuyển giản chủ cung lũng thủy điện đi tới, ở hồ Khê Sơn gặp thiên thương tinh hành giả Võ Tổng, bị nàng lấy tay không đánh bại đối với bọn hắn mà nói đơn giản là lớn lao khuất nhục. Tuy là Võ Tổng là xích thủ thuật cũng phi phạm nhưng lại sử dụng một cái hoàng giai chiêu thức, hơn nữa thiên thương tinh hành giả Võ Tổng lại là am hiểu đả hổ. Đối với khiêu giản hổ mà nói, bị đánh bại đơn giản là lại không quá tự nhiên chuyện, nhưng là Trần Dính Lộ phi thường tức giận, không cam lòng, nàng có thể tiếp thu thất bại, nhưng không thể tiếp thu đối phương ngay cả tinh võ cũng không cần thất bại. Bởi vì này chúng thất bại đã kinh không còn là thất bại, mà là sỉ nhục. Dính Lộ, chúng ta chẳng lẽ còn muốn đi sao? Cung thả lỏng là có chút bận tâm. Thiên thương tinh võ tòng đơn giản là ông trời của bọn hắn sinh khắc tinh, dù cho long tuyển giản toàn thể xuất động cũng chưa chắc cầm dưới võ tòng. Nhớ tới trước đó không lâu có một người gọi là cái gì Dương Tông đúng là muốn ký võ tòng bị diệt môn phái. Cung thả lỏng mặc dù đối với đấu tinh chấp nhất lại cũng không muốn chịu chết. Huống phục ma điện mặc dù sắp mở ra, lúc này trêu chọc có chút không quá sáng suốt. Hai anh! Trần Dính Lộ quay đầu. Mai một viên nhọn nhu răng, xem ra giống như là nổi giận non nớt hổ. Thiếu chủ, không nên quên, chiếc kia dao dung thủy nhũ vẫn còn ở vậy, Võ Tổng nhất định sẽ phát hiện, nàng ở nơi nào sẽ gây trở ngại chúng ta, dao dung thủy nhũ. Nhưng là Võ Tổng Dính Lộ biết thiếu chủ lo lắng cái gì, việc này hay là trước hướng trưởng môn nói một chút, nhìn hắn như thế nào định đoạt. Trần Dính Lộ hừ một tiếng, cung thả lỏng gật đầu. Ven đường một ít long tuyển giản đệ tử cung kính lễ độ. Cung thả lỏng không khỏi lại ưỡn ngực lên, tuy là hắn mịch có tiến nhập tinh giả hàng ngũ không đến 3 năm, nhưng là ở long tuyển giản địa vị nghiễm nhiên là dưới một người, còn cái này cũng muốn ít nhiều mà tuần tinh khiêu giản hổ trần dính lộ. Đấu tinh nguy hiểm trung điệp, rất nhiều tinh tựa NG thậm chí bị Lương Sơn Đại Lục công nhận là pháo hôi siêu gì, mặc dù như thế, ngoại trừ thiên khôi tinh tống giang, thần toán tử tương kính loại này tiễn kinh nghiệm tìm chết phế vật bên ngoài, phần lớn tinh tựa NG kẻ rượt đuổi vẫn vô số, chỉ là ký khế ước hưởng thụ tinh tựa NG thiên phú. Còn có so với bình thường tinh giả nhanh hơn tân chức tu vi hai điểm này liền đầy đủ lệnh tu sĩ xuẩn xuẩn rục động. Một ít tinh giả chỉ cần vận khí không hỏng bét như vậy, đệ tứ giai đoạn trên cơ bản đều có thể đến tới tinh hải kỳ tu vi, loại này nhưng là Lương Sơn Đại Lục lao tổ một dạng cảnh giới A, bình thường tháng 6 năm 705 cũng chưa chắc có thể, nhưng là kỳ đấu tinh cũng là nên nhận nhi giải. Cung thả lỏng sư đệ. Lũng thủy điện bên ngoài, một gã nữ tu mỉm cười. Mặc dù là sư tỷ lại tương đương cung kính. Trường môn có ở đây không Trần Dính Lộ đương nhiên hỏi. Thái thượng đạo tới một gã cho phép vong xuyên tổ sư, trường môn đang cùng hắn nói chuyện. Nữ tú nói, cho phép vong xuyên tổ sư cung thả lòng thở dài, thái thượng đạo không hổ là thương lòng giới đệ nhất đại phái, tổ sư đều là tinh hải kỳ tu vi, một cái đại phái có thể có ba gã tổ sư sẽ cảm ơn trời đất. Giống như Long Tuyển giản chẳng qua trưởng môn Long Tuyển chân nhân một người đến tinh hải kỳ mà thôi. Thái thượng đạo gần nhất là môi vận liên tục, có thể nói thương long giới đệ nhất chuyện cười, khen là tinh hải kỳ người mạnh nhất cực thanh lão tiên cùng tinh không kỳ Đông Phương Vô Kỵ, Nam Cung Hạnh, cùng Tây Môn Kim Liên tất cả đều chết trận, khiếp sợ Lương Sơn Đại Lục. Nếu không phải là còn có Bắc Minh có ngư cùng Thái Hư tiên nhân chống tràng diện, sợ rằng tất cả mọi người cho rằng thương long giới đệ nhất môn phái nhất sạch muốn đối chủ. Chỉ là không có nghĩ đến mặc dù khiến cho đã kinh nghèo túng thành như vậy, thanh hư thái thượng đạo cũng còn có thể tùy tiện phái ra tổ sư, xem ra loại nội tình này thâm hậu đại phái thực sự là thâm bất khả chắc, cung thả lòng không khỏi cảm thấy vô cùng nhỏ bé, sau cùng thất tinh tụ nghĩa không phải loại này môn phái hàng tinh giả mạc trúc liêu. Thiếu chủ sợ sao Trần Dính Lộ cười nhạt, cung thả lòng ngượng ngùng cười. Cung thả lòng tất nhiên là sẽ cùng Dính Lộ ngươi đồng tâm hiệp lực Trần Dính Lộ cũng không để ý hắn. Nếu hỏi Thái Thượng Đạo tới làm gì Dính Lộ, ngươi có chỗ không biết, Long Tuyển Giản là Thái Thượng Minh một thành viên, trưởng môn cũng muốn đối với Thái Thượng Đạo cung kính. Cung thả lòng giải thích. Hừ, Thái Thượng Đạo hiện tại còn mặt mũi nào, cư nhiên thiêu chiến tinh tựa NG, ngay cả tinh không kỳ tu sĩ nghe nói đều chết ở trên tay người khác. Trần Dính Lộ khinh thường nói. Đột nhiên, khiêu giản hổ trước mắt nhất hiện ra, lộ ra rào sắc, di hừ hừ hừ. Tới đúng lúc cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu bonus 20C, 483, 484, 485K thả cùng 5 nguyệt phiếu.